Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Jasmine vui sướng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng chắc mang Jasmine bạn học vòng vo mấy ngày. Rốt cuộc nghênh đón một cái tin tốt, đó chính là sắp đến Quốc Khánh. Vương Phàm cũng từ nhà giải trừ thả ra, vốn là cứ ăn không chuẩn bị mang Jasmine cùng đi hôn lễ hiện trường. Ai biết Vương Phàm cái miệng rộng này đã đem cứ ăn phụng bồi Jasmine vị này cô gái Tây đang đi dạo Bắc Kinh sự việc học đi ra ngoài. Sau đó Jasmine bạn học tự nhiên cũng nhận được mời. Đối với lần đầu tiên tham gia Trung Quốc hôn lễ mà nói, Jasmine vẫn là vô cùng hưng phấn. Tốt hỏi phải dẫn lễ vật gì các loại. Cuối cùng cứ ăn nói cho nàng mua một bao lì xì. Bên trong cửa ải 200 khối tiền NDT là được. Sau đó vị này bạn học Tây đi theo cứ ăn vừa học đôi câu trung văn. Đó chính là ta muốn mua bao lì xì. Kết hôn dùng, dạy hai lần liền nói sấp xỉ. Cho đến bây giờ, cứ ăn tổng cộng dạy Jasmine 5 câu. Người khỏe, cảm ơn. Sau đó chính là tới một phần cà chua xào trứng. Không có biện pháp, cái cô nương này chính là nhận đúng cà chua xào trứng. Cơ bản mấy ngày nay mỗi bữa tất điểm. Phía sau đôi câu chính là phía trên mới vừa dạy. Jasmine bạn học học được hai câu này. Hỏi cứ ăn nơi nào có mua. Cứ ăn thuận miệng nói. Khách sạn bên cạnh siêu thị thì có. Jasmine nghe. Một say người chạy đi ra ngoài. Cùng Jasmine bạn học ra khách sạn cửa. Cứ ăn liền dùng cánh tay xiết ở Vương Phàm cổ nói. Để cho thằng nhóc ngươi lắm mồm. Bọn họ nói không chừng còn lấy là ta cùng người ta có cái gì đâu. Ngươi không biết cái này hai ngày đem ta mệt chết đi được. Vương Phàm đẩy ra cứ ăn cánh tay nói. Anh không phải là vì ngươi khỏe. Xem ngươi nhất định chính là quá ra cuộc sống của người nhà. Không đúng. Bây giờ nơi nào còn có mấy cái người xuất gia qua ngươi loại cuộc sống này. Cho ngươi hoàn mỹ sinh hoạt ban đêm cung cấp điều kiện. Không phải nói người Mỹ cũng rất cởi mở sao? Làm sao bây giờ còn ở hai cái gian phòng, đánh giá gian phòng Vương Phàm nói. Cái này hai ngày chân cũng sắp chạy nhỏ. Trở lại một dính vào giường liền ngủ. Không khí lực cân nhắc khác. Nói xong rồi. Cho dù là Jasmine đi hôn lễ các ngươi cũng đừng càn quấy. Không các ngươi nghĩ chuyện kia. Ta chính là mang người nhà tới du lịch. Nhiều nhất chính là một cái miễn phí hướng dẫn du lịch cứ ăn nói. Vương Phàm nhìn xem cười nói. Ta cũng chưa nói gì. Chính là ở chụp cài nút nói ngươi đang phụng bồi một xinh đẹp dương bạn học đi dạo thủ đô đâu. Ngươi nói đám này ngồi xổm phòng làm việc nhiều nhàm chán. Lập tức liền cho ngươi truyền thành như vậy. Nhất định chính là các ngươi tới thủ đô hưởng tuần trăng mật tới. Được rồi, buổi tối ta nói với bọn họ một chút. Ngươi chuyện này liền ba cùng đều không coi là. Nhiều nhất coi như hình một người ngu bóp tiền. Đi theo trả tiền tới. Cứ ăn lắc đầu một cái cười nói. Bóp tiền ngược lại là không làm. Ngươi cũng không phải là không được rõ đám này người ngoại quốc. Đi ra mấy ngày nay đều là chia bình quân. Người Mỹ thói quen cái này. Bọn họ chính là mua chai nước suối cũng không mang theo giúp ngươi mua. Ngươi nếu là giúp mua khẳng định cho ngươi tiền. Trừ phi ngươi nói mời khách. Cuối cùng ta còn không có thua thiệt thể lực lại thua thiệt bóp tiền. Đúng rồi, ngươi lần này gặp lão gia tử nhà ngươi xài thế nào lâu như vậy thời gian. Ta còn lấy là ngươi đi một vòng trở về. Nhắc tới cái này Vương Phàm ngược lại là mặt tươi cười, vừa về đến nhà. Ta liền đem chính ta dự định trực tiếp cùng lão gia tử nhà chúng ta nói ra. Nói ta thích một cái ngoại quốc cô nương. Mẹ ta thiếu chút nữa không tức giận điên mất rồi. Nếu không phải ở lão gia tử trước mặt. Sợ sẽ là trực tiếp tới vặn ta lỗ tai. Ta cũng chuẩn bị chờ lão gia tử nhà chúng ta đại phát lôi đình. Ai biết lão gia tử nhìn ta một hồi. Một câu nói chưa nói. Xoay người trở về thư phòng. Lúc ấy đem ta mồ hôi lạnh cũng hù dọa rớt xuống, Vương Phàm nói. Ngươi cái này chữ bát còn không có phẩy một cái. Ngay cả một tránh quy ước hẹn cũng không có. Ngươi đây là làm lông đâu. Khó trách mẹ ngươi tức giận. Ngươi liền nhất định cùng Cora có thể có một kết quả, cư an phe phẩy đầu nói. Cora chính là một bảng quảng cáo. Ta chủ yếu ý chính là muốn cùng lão gia tử nói ra ta ngược lại. Ta chính là suy nghĩ thoát khỏi thể chế khung tử. Dù sao trong nhà còn có anh ta. Ta mấy cái anh họ cũng đều ở thể chế lẫn vào. Cuối cùng ngươi đoán thế nào? Lão gia tử một lát sau sẽ để cho thư ký kêu ta vào thư phòng. Sau đó đối với ta nói. Đồng ý ta không vào thể chế. Thể chế bên trong cũng không có gì hay. Ta tính tình cũng không thích hợp. Muốn ở nơi nào sinh hoạt. Muốn làm cái gì. Muốn cùng hạng người gì kết hôn cũng đều do ta. Cuối cùng còn cùng ta nói. Ba ta cùng mẹ ta nơi đó đến lúc đó hắn sẽ nói. Sau đó liền kêu ta đi ra. Gây ra ta sững sốt một chút. Cuối cùng còn cùng ta nói câu. Hoa vô trăm ngày tốt. Để cho ta đừng không thân thiết xương thịt tình nghĩa. Làm cho ta đầu óc mơ hồ. Suy nghĩ thật lâu mới suy nghĩ ra. Vương Phàm vui vẻ nói trước. Cư An vừa nghe ngược lại là hiểu lão gia tử an bài. Trong nhà cây lớn ngã. Con cháu gặp phải thanh toán. Quốc gia kia cũng không thiếu được những thứ này. An bài Vương Phàm không vào thể chế nói không chừng chính là con bảo toàn lộ số của hắn. Vậy ngươi sau này thì quyết định một mực ở New York lẫn vào. Nhân tiện có bó lớn thời gian truy đuổi cô gái, Cư An thuận miệng hỏi. Nếu là được lời nói đến lúc đó New York trong nước hai đầu chạy. Ta chính là muốn làm chút làm ăn. Lúc này rốt cuộc thường mong muốn. Chủ yếu là làm ăn còn ở quốc nội chứ. Dù sao anh lần này à. Cầm lão gia tử lệnh tiễn. Chính là trời cao mặc chim bay liền. Vương Phàm vui vẻ nói. Vậy ta trước hết chúc mừng ngươi cái này chim bay cao điểm. Phía trên gió lớn ngươi cái này chim cẩn thận một chút. Cư An cũng vui vẻ nhìn hắn trên mặt phát ra. Từ nội tâm vui mừng. Trêu ghẹo hắn nói. Hai người đang vui vẻ nói trước đâu. Người ta Jasmine bạn học đã đến lầu dưới siêu thị mini mua bao lì xì đi lên. Cư An cùng Vương Phàm hai cái nhìn cái này Dương bạn học Dương Dương đắc ý cầm ở trong tay chừng 10. Cái lớn nhỏ không đồng nhất chứa ở túi nylon bên trong bao lì xì. Cẩn thận vừa thấy, khá lắm, trong tay không chỉ có hôn lễ, còn có qua sinh nhật, ngoài ra thậm chí là xanh con đều có. Nhiều vô số chừng 10 loại. Cư An bất đắc dĩ nhìn cái này ngu cô gái Tây Phương nói. Ngươi không có cùng nhân viên tiệm nói ngươi là muốn mua kết hôn sao? Làm sao cho ngươi lấy nhiều như vậy? Jasmine vui vẻ cười nói. Ngươi dạy đôi câu ta liền nhớ bao lì xì hai chữ. Còn lại quên mất, bọn họ không hiểu ta nói gì. Sau đó bắt hắn lại cho ta rất nhiều để cho ta chọn. Ta nhìn mấy cái này đầy đẹp mắt, liền mỗi dạng mua một cái. Còn lại mang về, coi như là cất chứa. Hơn nữa cũng không đắt. Một túi có 10 đâu. Mới chịu 2 nguyên. Ngươi xem cái này phía trên còn in hai đứa con nít nhỏ đâu. Thật tốt xem, nhìn cái này đại dương nàng. Cư An không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái. Sau đó giúp đem trong đó một cái long phượng trình tường đồ án bao lì xì chọn đi ra. Để cho nàng ngày mai thời điểm liền đem 200 khối nhét vào cái này bao lì xì bên trong. Sau đó lên mặt viết lên lời chúc phúc là được. Jasmine sau khi nghe, lập tức vui vẻ ngồi vào bên cạnh bàn. Cầm lên một cây viết. Nghiêm túc ở bao lì xì trên viết lời chúc phúc. Nhìn nàng viết cái gì? Yêu nhau vĩnh viễn các loại. Sau đó lấy ra 200 khối bỏ vào bao lì xì bên trong. Che lại. Tiếp nhìn xem bao lì xì lầm bầm lầu bầu nói. Thật biết điều. Gây ra Cư An cùng Vương Phàm đầu óc mơ hồ. Không biết nàng nói đúng bao lì xì có ý tứ vẫn là đưa bao lì xì chuyện này có ý tứ. Ngày thứ hai sáng sớm. Ba người liền ngồi máy bay bay thẳng Giang Nam. Đến Giang Nam sau này. Vương Phàm liên lạc một cái xe. Đã ở sân bay chờ. Ra sân bay. Vương Phàm liền dẫn hai người đến nhà mình. Buông xuống dư thừa hành lý, liền do Vương Phàm lái xe liền trực tiếp đi Ngụy Đông ở thành phố. Thành phố đó cách Giang Nam lái xe cũng chính là hơn một khi còn bé. Dọc theo đường đi, Jasmine cũng tỏ ra thật cao hứng, không ngừng cảm khái nói. Cùng ta suy nghĩ một chút không giống nhau. Trung Quốc thật không giống nhau. Cư An cười hỏi, vậy ngươi tưởng tượng Trung Quốc là như thế nào? Ta còn lấy là giống như là lúc đi học thấy. Mỗi một người đều mặc trước không sai biệt lắm quần áo. Cơ bản không cái gì cao ốc. Mọi người trước ngực cũng kẹp trước đỏ trương tử. Giống như ta ở ta tổ phụ trong hình thấy vậy, Jasmine nói. Ngươi tổ phụ còn tới qua Trung Quốc. Vương Phàm ở một bên kỳ quái hỏi. Khi đó thật giống như nước Mỹ cùng Trung Quốc mới vừa xây đóng. Ta tổ phụ liền tới qua Trung Quốc. Vỗ rất nhiều tấm ảnh, Jasmine vui vẻ nói. Nhưng là bây giờ một chút cũng không có trong hình bộ dáng. Trong thành phố đều là đầy đất cao ốc. Cho dù là so nước Mỹ một ít thành phố cũng không kém nhiều ít. Cũng tỉ như thành phố Giang Nam tới nói đi. Nhiều như vậy cao ốc chọc trời. Cư An vừa nghe, cái này cũng kia năm ngươi xưa. Mới vừa xây giao thời điểm thật giống như mới là 79 năm đi. Khi đó mình cũng còn không ra đời đây. Cứ như vậy trò chuyện một đường. Đến Ngụy ông chủ, Ngụy Đông vội vàng ra tới chào liền hạ. Sẽ để cho mình mẹ mang ba người đến khách sạn đi nghỉ ngơi. Nhà bọn họ đem tất cả bạn học an bài vào rời nhà không xa khách sạn dừng chân. Ba người vừa mới tới liền khách sạn, liền phát hiện bạn học đã đến không thiếu. Thành phố Giang Nam bên trong mấy vị cơ bản đều đến đông đủ. Ngô Minh sớm sẽ ở cửa chờ trước cửa an ba người. Bạn học gặp mặt lại là một fan thân thiết. Thân thiết sau này, Cư An liền phát hiện. Một đám người bất luận nữ vẫn là nam cũng đối với Jasmine bạn học cảm thấy rất hứng thú. Cũng khó trách, dẫu sao đại học gặp phải có thể trò chuyện người ngoại quốc cũng không mấy cái. Rất nhiều đều không cùng người ngoại quốc kéo qua đây. Lúc này có thể coi như là đãi trước liền cơ hội. Jasmine ngược lại là rất vui vẻ. Đi theo một vòng người. Dùng chậm tốc tiếng Anh trò chuyện. Đến buổi tối tiệc rượu lúc này vậy càng là vui vẻ không được. Trong tay máy móc, liền căn bản không có dừng lại. Trên sân khấu biểu diễn ca múa mỗi một đều phải vỗ một cái. Nửa đường thẻ cũng đổi hai tấm. Cư An cùng Vương Phàm ngược lại là đã tham gia mấy lần hôn lễ. Chúng ta người Trung Quốc mình đều biết. Hôn lễ chương trình đều là không sai biệt lắm. Mấu chốt bí quyết ở chỗ tập trung sự chú ý. Đối phó trên bàn thức ăn mới là đường tránh. Ăn xong rồi tiệc rượu. Liền đến buổi tối nháo động phòng. Cư An một đám tất cả bạn học tương đối lịch sự. Chính là treo cái trái táo để cho hai người cắn mấy cái xong chuyện. Không làm chuyện gì khác thường tình. Trở về khách sạn. Mọi người bạn học tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm. Đánh bài. Lúc buổi tối. Jasmine hưng phấn sức lực vừa qua bụng ngược lại là đói đứng lên. Một đám Lacy Ban bào thai liền dẫn Jasmine lại đi ra ngoài bữa ăn quán ăn lớn. Nhân tiện kiến thức một chút địa phương ăn vặt. Có thể là nơi này thiên hảo ăn ngọt. Rất hợp Jasmine vị này dương bạn học khẩu vị. Chờ ngày thứ hai buổi chiều mọi người giả đám lúc này Uông Tĩnh Tĩnh còn đối với Cư An nhỏ giọng nói. Cái cô nương này không tệ. Không kiểu cách. Ăn cái gì đều là từng ngụm, để cho Cư An nắm chặt cơ hội, làm Cư An có chút khóc cười không thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.